Nghịch chuyển nhân sinh, chương 5 tu luyện quên tháng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như thường ngày vào buổi sáng, Hạo Nam bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Sau khi tu luyện xong, hắn quyết định đi vào rừng tìm hùng, sư, hổ để chiến đấu rèn luyện nhằm tăng cường kỹ năng và củng cố tu vi. Vì đây là lần đầu tiên đi vào rừng với mục tiêu rèn luyện, nên hắn chỉ đi khoảng cách gần với nơi ở. Sau khi chuẩn đan dược nước uống đầy đủ, Hạo Nam liền tiến vào rừng. Sau khi vào rừng được một lúc thì hắn phát hiện dấu chân của động vật. Theo như dấu chân và phân của động vật thì Hạo Nam cho rằng đây là một con gấu nặng chừng 500 kg. Con gấu này khá là to, một cú tát của gấu có thể lên đến hơn 1.000 cân. Nó là một động vật cực kỳ nguy hiểm. Đối với người thường, khi phát hiện một động vật nguy hiểm như vậy thường thì tránh né hoặc trực tiếp rời khỏi nơi này để không gặp phải nguy hiểm. Nhưng đối với Hạo Nam lại khác, hiện tại tu vi hắn đạt đến cảnh giới luyện khí tứ tinh đỉnh phong. Đối với một con gấu không cần phải lo sợ, nếu đánh không lại thì hắn có thể an toàn rời đi. Mất khoảng 30 phút lần theo dấu vết của gấu để lại thì hắn đã tìm thấy con gấu, nó loại gấu nâu. Nó đang tìm cách ăn lấy mật ong trên một cây già. Với phát hiện này, Hạo Nam cho rằng mình cũng may mắn, một tổ ong rừng to đùng như vậy sẽ có rất nhiều mật ong. Mật ong có rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin rất tốt cho cơ thể, thường xuyên dùng mật ong sẽ giúp cơ thể tăng cường sức khỏe và hệ miễn dịch. Growl growl, khi hắn lại gần thì con gấu lập tức phát hiện, nó liền gào thét đe dọa. Con gấu to phết rất thích hợp để mình rèn luyện. Growl growl, hắn bắt chước giọng gấu kêu gào. Khi phát hiện Hạo Nam đi vào lãnh địa của mình lại còn dám khiêu khích, gấu nâu lập tức chạy đến tấn công. Growl, vừa chạy vừa kêu. Khi đến gần Hạo Nam, nó đứng thẳng dậy dùng tay đập thẳng vào đầu hắn. Con gấu hơn 500 kg đứng thẳng người dậy thì cao hơn 2 m, còn Hạo Nam chỉ cao gần 1 m 7 thì chênh lệch quá nhiều, giống một người trưởng thành đang đứng gần một đứa bé. Hạo Nam thấy con gấu tấn công mình thì nhanh chóng lách người sang bên để né. Trong lúc né tránh, hắn dùng tay đấm vào mình của con gấu, cú đấm có sức mạnh gần 500 kg làm cho con gấu lão đảo ngã xuống đất. Con gấu nhanh chóng dùng 4 chân ngồi dậy. Đối thủ quá lợi hại, với đòn tấn công mạnh mẽ của mình mà hắn có thể tránh được, còn phản công một đòn cực mạnh như vậy. Tuy nó da dày thân béo nhưng khi hứng chọn cú đấm, nó cũng cảm thấy rất đau nên nó điên cuồng kêu gào. Growl, growl, cảm thấy đối thủ quá mạnh mẽ, con gấu bắt đầu co về phòng thủ. Hạo Nam thấy con gấu này bắt đầu e sợ thì không cần suy nghĩ trực tiếp xông tới tung một cú đá. Cú đá thật nhanh khiến con gấu không kịp chuẩn bị, chỉ co cụm người lại chân mình chịu đòn. Liên tục 3 cú đá và 2 cú đấm được tung ra khiến con gấu đau đớn điên cuồng bất chấp mọi thứ mà chạy trốn. Với sự điên cuồng mà bỏ chạy của con gấu, Hạo Nam cũng không cần đuổi theo, hắn chỉ cần rèn luyện mà không phải đi săn hay liều mạng. Nếu đi săn thì hắn sẽ dùng vũ khí hoặc đánh lén sẽ dễ dàng thành công hơn, chứ không phải trực diện chiến đấu như thế này. Sau khi con gấu bỏ chạy, hắn đốt lên một bó lửa rồi hun khói để lấy sáp ong. Do thường xuyên đi rừng nên việc này hắn rất thành thạo. Một lúc sau thì Hạo Nam gặp một con hổ vàng trọng lượng hơn 200 kg, khá là nhỏ so với con gấu nâu lúc đầu. Growl, ngay lập tức là một tiếng giống vang trời, con hổ lao vào vồ lấy Hạo Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do hổ là thú dữ và có ý thức lãnh địa cao, nên khi phát hiện Hạo Nam nó lao vào tấn công ngay. Nhưng thật không may cho con hổ xấu số này, nó gặp không phải là một động vật ăn cỏ hay động vật nào khác. Đó là Hạo Nam, một người tu tiên có tu vi luyện khí cảnh tứ tinh đỉnh phong, chỉ với 2 cú tấm và 1 cú đá, con hổ vang uy mãnh đã nằm im bất động. Nó đã chết không thể chết thêm được nữa. Hạo Nam cảm thán, hài, con hổ này thật là yếu gà thua xa với con gấu nâu. Con gấu có sức chịu đòn và bỏ chạy, còn con hổ này chỉ trúng có mấy phát thì đã chết rồi. Hôm nay có thịt hổ để ăn, bây giờ cũng trưa rồi nên đi về thôi. Thấy mặt trời đã lên cao, Hạo Nam quyết định quay về nơi ở của mình để ăn trưa và luyện thể. Khi về tới nhà, Hạo Nam nhanh chóng xử lý cái xác lão hổ, phần da thì ngâm nước thang để làm một bộ quần áo da hổ. Nếu con hổ có thể nói dược nó sẽ nói, tao chỉ là giả thú thôi được không, mày là người tu luyện tao làm sao đánh thắng được. Đối với tao mày là quái vật được không, ở đó mà còn cảm thán. Một tuần sau một tuần ma luyện trong rừng, phần đông các loại giả thú đều sợ sự điên cuồng của Hạo Nam, chúng nó bắt đầu khôn lanh. Khi nghe được mùi của hắn thì sẽ tránh, chúng nó biết tên điên kia lại tìm mình đánh nhau. Hạo Nam phát hiện mình bây giờ có thể đã trở thành lão đại trong khu rừng này. Do không còn tối tượng rèn luyện nên hắn đành lợi dụng sức nước chế tạo ra một dụng cụ để luyện thể. Hắn đốn một cái cây to khoét rộng 1/3 của cái cây đó, ở gần giữa thân cây hắn đục một cái lỗ xuyên hẳn qua phía bên kia của thân cây. Sau đó xuyên một cây trúc qua cái lỗ mới vừa đục xong, tiếp đó ráp hai cây trúc khác vào hai đầu của cây trúc được xuyên qua cây gỗ lớn. Trong quá trình này cần phải đục khoét và đo đạt tỉ mỉ. Sau khi ráp khung xong thì đào hai cây lỗ sâu khoảng nửa mét ở gần thác nước. Tiếp theo thì lấy giàn khung đã được lắp ráp sẵn đem hai cây trúc chôn xuống hai cái lỗ và lắp đất thật chặt để tránh khỏi việc lung lơ lúc lắc sau khi sử dụng lâu ngày. Phần thân gỗ được khoét rồng thì hướng về phía thác nước mượn sức nước chảy xuống. Khi lượng nước đủ nặng thì phần được khoét sẽ hạ xuống và phần còn lại thì hướng lên cao. Khi nước chảy ra hết thì phần thân cây sẽ bị sức nặng hạ xuống với tốc độ nhanh. Khi đó Hạo Nam sẽ đứng vào đó để cây đánh vào người mà tập luyện. Do vừa sử dụng nên quân vãi để giảm lực đánh của thanh gỗ tránh sức va chạm quá lớn làm cho thân thể bị thương. Vừa làm xong hắn liền sử dụng thử, do thanh gỗ khá lớn nên lực đánh khoảng tầm 200 kg nhưng hắn vẫn có thể gánh vác được. Sau khi sử dụng thử thấy kết quả khả quan nên hắn quyết định đi tu luyện. Sau một tuần điên cuồng rèn luyện hiện tại đã có thể dùng đan dược để tu luyện. Ngày qua ngày do có đan dược sung túc và quá trình luyện thể tích cực chỉ sau một tháng tu vi của Hạo Nam đã tăng lên luyện khí cảnh viên mãn chuẩn bị bước vào trúc cơ cảnh. Luyện thể đã tiến cảnh vào sơ kỳ đỉnh phong cùng có thành quả nhất định. Hiện tại lực đánh của hắn đã được 1.000 cân cộng thêm thể chất tăng thêm 800 cân nữa tổng cộng đã đạt 1.800 cân. Về mặt lực chiến đã có thể thoải mái đánh thắng các tu sĩ cùng cấp khác. Hiện tại mình có thể là cao thủ trong cao thủ ở cùng cấp. Có thể nói là vô địch thủ, nhưng cái mình muốn là nghiền ép tu sĩ cùng giai, mà không phải chỉ mạnh mẽ hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình muốn, mình một người có thể đánh 10 người, 100 người cùng cấp hoặc vượt cấp mà không thất bại. Phải nghĩ cách mới được, do muốn vượt trội hơn người khác nên hắn quyết định nghĩ cách để có thể tăng cao lực chiến. Luyện thể thì cần thời gian và thiên tài địa bảo trồng chất mới có thể tiến cảnh. Bây giờ chỉ có thể rèn để cho chân khí càng tinh thuần hoặc thường xuyên ma luyện để các chiêu thức càng thành thục hơn mới có thể tăng cao sức chiến đấu. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ hắn quyết định tiếp tục ma luyện, gọt rùa cảnh giới thêm mà không phải tăng tu vi lên trúc cơ. Tu luyện không có kết quả nên Hạo Nam tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Không được dù mình có rèn luyện thế nào đi nữa cũng không làm cho các động tác mạnh mẽ và nhanh chóng hơn được. Mình cảm giác như mọi thứ đã đến giới hạn không thể tốt hơn nữa. Vào một buổi sáng, cũng như mọi khi lúc này là thời gian tu luyện tốt nhất. Nhưng lần này Hạo Nam không có tu luyện, tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh luyện khí đại viên mãn, có tu luyện thêm cùng không được gì. Bây giờ Hạo Nam đã có thể sử dụng thần thức của hắn có thể nhìn trong phạm vi 200 mét. Hạo Nam đang dùng thần thức nhìn bên trong cơ thể của mình để tìm cách nâng cao lực chiến mà không cần tăng cấp. Thật nhiều nơi không có chân khí lưu truyền tới. Nếu mình để chân khí lưu truyền đến tất cả các nơi hiện tại không có chân khí, không biết có tăng lên chiến lực hay không. Hạo Nam phát hiện thân thể mình có nhiều nơi chân khí không đến được nên hắn nghĩ cách làm cho chân khí đến những nơi đó thử xem có kết quả ngoài ý muốn hay không. Nhờ có đỉnh cấp pháp môn nên việc điều khiển chân khí trong cơ thể hết sức thuận lợi. Trước tiên hắn thử nghiệm đối với hai tay, những nơi trước đó không có chân khí lưu truyền bây giờ được chân khí tiến đến thì lập hiện ra sự khác biệt. Cảm nhận chân khí trong cơ thể giảm xuống, do phân tán đến những nơi mới nên chân khí ở tình trạng thiếu hụt. Hắn quyết định đấm một đấm xem lực chiến hiện tại thế nào. Tảng đá bể nát nhưng lực chiến vẫn như cũ, chân khí không còn đầy đủ nhưng lực chiến vẫn bình thường. Nếu như mình lại hấp thu linh khí vào cơ thể để đạt trạng thái đỉnh phong thì lực chiến sẽ tăng lên. Thành công, mình thành công rồi. Mình đã tìm ra cách để tăng lực chiến lên. Ha ha ha ha ha, kết quả thành công ngoài mong đợi nên hắn cuồng tiếu, cười như điên như dại. Nghĩ là làm, Hạo Nam lập tức cho 5 viên nguyên khí đan vào miệng để tu luyện. Sau một tiếng tu luyện chân khí đã ở trạng thái đỉnh phong hắn lại đi thử quyền. Ha ha ha, sức chiến đấu mình tăng rõ rệt. Sau khi hai cánh tay có được chân khí vận hành và lưu trữ thì sức mạnh của mình đã tăng lên 1.200 cân, tăng lên tận 200 cân. Tu vi mình bây giờ chắc là thập nhị tinh nhĩ. Vì sức chiến đấu tăng lên ngoài hiểu biết nên Hạo Nam không biết cảnh giới hiện tại của mình là gì. Do có được kinh nghiệm nên khoảng thời gian sau, hắn tiếp tục vận chuyển chân khí đến tất cả các nơi không chân khí trên cơ thể. Bây giờ thì toàn bộ cơ thể mình đều có chân khí vận hành và lưu trữ. Chiến lực của mình đã tăng đến 2.000 cân gấp đôi so với người cùng giai. Đã sánh ngang lực chiến của tu sĩ vừa đột phá cảnh giới trúc cơ. Mình cảm nhận đây đã là lực chiến cao nhất có thể có được ở luyện khí cảnh. Mình gọi nó là cực cảnh, là cảnh giới thứ 5 của luyện khí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được cấp độ này có thể một đánh 100.000 ép tu sĩ đồng cấp có thể vượt cấp chiến đấu. Bây giờ mình nên thăng cấp lên túc cơ cảnh rồi. Sau khi tu luyện đạt được kết quả tuyệt vời, Hạo Nam quyết định đột phá cảnh giới lên trúc cơ cảnh. Hạo Nam lấy viên trúc cơ đan được truyền lại ra sử dụng. Sau khi đan dược vào bụng lập tức có tác dụng, Hạo Nam vận chuyển pháp môn tu luyện, vì trúc cơ đan là đan dược nhị tinh nên có dược lực rất mạnh. Bên trong có rất nhiều linh khí tinh thuần, do linh khí gia tăng quá nhanh lớp da bên ngoài cơ thể của hắn bắt đầu đỏ lên. Trúc cơ thành căn, ý nói trúc cơ là một cảnh giới chú trọng căn cơ vững chắc. Người có căn cơ càng tốt thì sau này tu luyện sẽ tốt hơn. Để bước vào trúc cơ cảnh cần áp xúc chân khí trong cơ thể lại và rèn luyện tinh lọc chân khí để cho chân khí tinh thuần hơn. Ám xúc cho ta, chấm, đoàn, âm thanh quen thuộc làm cho mọi người phấn khởi vang lên. Tốt quá, mình đã bước vào cảnh giới trúc cơ rồi. Không được, bây giờ không thể vui mừng, mình phải tập trung tranh thủ lúc còn dược lực còn mà củng cố cảnh giới. Sau nửa ngày cảnh giới của hắn đã được củng cố, cách chương.